Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 92, Thiết Sỉ Đồng Nha. Liễu Nhâm lời nói lần hai vây lại đại tiểu thư nơi này. Bất quá Lý Mộc Nhiên căn bản không cho đại tiểu thư nói chuyện thời cơ. Mà chính là cắt ngang Liễu Nhâm lời nói, Liễu Nhị gia. Ngài cũng rất biết cách nói chuyện a. Liễu Nhị gia cũng chẳng biết tại sao. Nếu là đổi lại ngày bình thường giống như Lý Cửu như vậy hạ nhân hắn cho tới bây giờ đều là hô chi. Tức đến, vung chi liền đi. Làm sao hôm nay tựa hồ có chút không giống ngươi. Ha ha, nho nhỏ hạ nhân đều có thể như thế. Xem ra ta quả nhiên là lão. Minh Nhật ta liền cùng tỷ tỷ thuyết thuyết. Cùng nàng cùng một chỗ về Từ Châu. Cái này Kiều phủ cuối cùng họ Kiều. Không phải họ Liễu người ta a, cảm tình bắt cóc. Cái này Liễu Nhâm chiêu này chơi quả nhiên là xinh đẹp cùng cực. Kiều gia hai cái tiểu thư từ nhỏ mất đi phụ thân. Cùng Kiều phu nhân sống nương tựa lẫn nhau. Hắn câu nói này tuy nhiên bên ngoài nói là vì nói mình đường lui. Chẳng nói là để cái này Kiều đại tiểu thư chịu thua. Quả thật đúng là không sai. Kiều Diệu Lâm nghe xong. Sắc mặt không có vừa mới lạnh nhạt. Tuy nhiên nàng có thể vì Kiều gia bên ngoài trở thành nữ cường nhân. Thế nhưng là nói cho cùng nàng là nữ nhân. Là Kiều phu nhân nữ nhi. Cậu, chẳng lẽ ngươi chính là đối xử với chính mình như thế thân nhân sao? Thân nhân? Hừ, làm một cái hạ nhân liền dám chống đối trưởng bối. Diệu Lâm ngươi quả nhiên là lớn lên. Xem ra ta cùng tỷ tỷ cũng có thể yên tâm dưỡng lão. Lúc này Kiều Diệu Lâm trong lòng có chút loạn. Hiện tại nàng tự hồ mới phát hiện manh mối. Bởi vì Liễu Nhâm là Kiều phu nhân đệ đệ, cho nên Kiều phu nhân đối nó dị thường tín nhiệm. Cũng bởi vậy liền đem cái này Kiều phủ chướng vụ các loại giao phó xử lý dùm hắn. Nhưng là bây giờ xem ra Kiều phu nhân nhìn lầm. Cái này Liễu Nhị gia đối Kiều gia không giống như vậy trung thành. Ngay tại nàng không biết làm sao thời khắc, ở một bên Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên lên tiếng đạo, làm trưởng bối chẳng lẽ uy hiếp chính mình vãn bối. Ngươi liền không biết đạo xấu hổ sao? Liễu Nhị gia ngươi có biết cái này Kiều Đông vừa mới nói thẳng Kiều phủ chỉ là thô bỉ nhà. Trong phủ người đều là chút không có giáo dục người. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ nói. Kiều phủ người không có giáo dục. Ý kia chính là đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam thiếu gia. Vương quản gia bọn người là không có giáo dục người đi. Nha, người nhìn ta chỉ nhớ này ngược lại là vong Liễu Nhị gia. Bất quá Liễu Nhị gia ngài tựa hồ cũng không họ Kiều. Chỉ là ta lại không biết đạo cái này Kiều Đông luôn mồm Nhị gia như thế nào như thế nào. Nhị gia như thế nào như thế nào. Chẳng lẽ coi là thật Kiều phủ bây giờ đã thời tiết thay đổi sao? Vẫn là thuyết Nhị gia ngài chuẩn bị. Chấm ngoặc kép với. Lý Mộc Nhiên còn chưa có nói xong. Kiều Diệu Lâm trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Mọi người tại chỗ đã đều nghe ra hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Ở một bên Kiều Đông hiện tại đã sớm xong thối một ngã trên mặt đất. Hai mắt cũng là có chút vô thần. Có lẽ hắn không nghĩ tới vừa mới mắng cái này tiểu gia đinh mắng như thế chi thoải mái. Hiện tại thế mà bị người dùng đồng dạng lời nói thuyết thoải mái hơn. Gặp đại tiểu thư đã đem lời nói nghe vào. Hắn cũng không tại nhiều nói. Đứng ở một bên, Liễu Nhị gia hiện tại cũng là hoàn toàn sửng sốt. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới che chở người thế mà lại nói ra như thế lời nói. Hắn chỗ ỷ lại bất quá là tỷ tỷ mình là Kiều phu nhân. Mà chính mình cũng là trưởng bối. Nói khó tùy là cậy già lên mặt. Thế nhưng là cái này Kiều Đông lại nói lên lời như vậy. Đem hắn thôi sơn đầu sóng gió. Quả nhiên là để hắn bên trên cũng không phải. Dưới cũng không phải. Dị thường xấu hổ. Bất quá cái này Liễu Nhị gia cũng coi là lão hồ ly. Ngay tại Kiều Diệu Lâm nhìn lấy hắn chờ nghe tiếp thời điểm. Hắn bỗng nhiên đối Kiều Đông trách cứ đạo, Kiều Đông, ngươi quá lệnh ta thất vọng. Không nghĩ tới trong ngày thường đã là như thế chửi bới thanh danh của ta. Hôm nay ngươi liền cút ra khỏi Kiều phủ đi. Vương quản gia còn đứng ngay đó làm gì? Cái này Kiều Đông hỏng ta Kiều phủ danh tiếng. Hôm nay liền đem hắn trục xuất phủ qua. Vương Uy ở một bên nghe Lý Mộc Nhiên kích tình đắt đỏ diễn giảng, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nếu là đại tiểu thư coi là thật dùng cái này chuyện xảy ra khó, hôm nay thế tất đem tại kiều phủ náo xôn xao. Mà trước mắt người trong cuộc này, hiện tại thần sắc trái ngược với người đứng xem đang xem lấy Liễu Nhâm phát uy. Vương quản gia cũng coi như phản ứng nhanh, vội vàng kêu gọi sau lưng hai cái gia đinh đem Kiều Đông kéo đi. Không hẳn sẽ công phu, toàn bộ trong nội viện liền chỉ còn lại có đại tiểu thư cùng Lý Mộc Nhiên bốn người. Cháu gái, chuyện hôm nay là cậu không có thể tra ra rõ ràng. Ngươi tuyệt đối đừng nghe tiểu nhân lời nói. Ta vì Kiều gia những năm gần đây làm sự tình, ngươi hẳn là đều nhìn ở trong mắt đi, cháu gái. Vừa mới kém chút vạch mặt thời điểm, cái này Liễu Nhâm luôn mồm Diệu Lâm như thế nào? Chính mình lại muốn thế nào? Bây giờ bị người kém chút đâm thành bên ngoài tạc, lại ở chỗ này lấy lòng. Quả nhiên là tiểu nhân điển hình. Ở một bên Lý Mộc Nhiên cười lạnh nhìn trước mắt đây hết thảy. Cái này Liễu Nhâm xem xét liền không phải cái gì lương thiện. Hôm nay chỉ là gặp được Thiết Sỉ Đồng Nha chính mình. Cái này mới cúi đầu. Nếu là Lý Mộc Nhiên không thể đem chàng diện viên hồi, ngày sau hắn tại kiều phủ khí diễm định đem càng thêm phách lối. Cậu yên tâm, tiểu nhân xàm ngôn, ta tự nhiên là sẽ không hôn tin. Ngài trong phủ đã mười mấy trở, trong phủ sự vụ lớn nhỏ còn rất nhiều nhiều dựa vào cùng ngài, nhất là tại Thuyết tiểu nhân thời. Điểm, hung hăng chừng Lý Mộc Nhiên liếc một chút, đương nhiên đáp lễ nàng thì là lúc thì trắng mắt. Chính mình vừa mới kém chút bị đánh bằng roi, hơn nữa còn đem cái này Liễu Nhâm cái đuôi hồ ly cho móc ra. Đại tiểu thư này lại đem chính mình ví von thành tiểu nhân. Hắn tự nhiên là khó chịu. Đã như vậy, ta còn có việc, liền trước cáo từ, chậm chút giúp ta hướng mẫu thân ngươi vấn an, cậu đi thong thả. Ta liền không nhiều đưa, không cần. Không cần, nhìn qua Liễu Nhâm chạy trối chết bộ dáng. Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm thấy buồn cười. Người thường nói 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Đến đây cũng là ba câu nói Hà Đông, ba câu nói Hà Tây. Liền muốn tại gật gù đắc ý thời khắc. Đại tiểu thư này tinh tế tỉ mỉ lại thanh âm lạnh như băng. Lại truyền tới Lý Cửu. Người coi thật to lớn năng lực. Nghe nàng thanh âm, Lý Mộc Nhiên thậm chí đều có thể nghe được mài răng thanh âm. Bất quá nhìn lấy đại tiểu thư hơi nộ thần tình, tăng thêm này tuyệt mỹ khuôn mặt ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Đại tiểu thư, ta không biết rõ người ý tứ, ta là người thành thật, vừa mới chỉ là lời nói thật thực thuyết mà thôi. Gặp hắn vừa mới uy phong vô cùng, hiện tại thế mà giả thành vô tội, mà lại thần tình trên mặt cũng là dị thường ủy khuất. Đại tiểu thư đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì, cau mày dần dần dương, trên mặt thế mà nổi lên mỉm cười. Vương quản gia, đại tiểu thư, hôm nay Kiều Đông tiên sinh rời đi, phòng thu chi không người, người nhưng có thí sinh thích hợp. Vương quản gia nghe xong, có chút không rõ ràng cho lắm, sau đó nhìn lấy ở một bên không quá mức cái gọi là Lý Mộc Nhiên con mắt tỏa ánh sáng. Hắn tựa hồ minh bạch đại tiểu thư ý tứ. Đại tiểu thư, ta ngược lại thật ra có thí sinh thích hợp, hả? Không biết là người nào? Lý Cửu, a, Lý Mộc Nhiên ở một bên ngẩn người căn bản không thể chú ý tới bên này nói chuyện. Nghe có người gọi mình, vô ý thức ứng thanh. Bất quá quay người trở lại hắn chỉ nghe đại tiểu thư thuyết đạo, Lý Cửu. Đã vương quản gia cùng trương tái trương tiên sinh đều như thế tôn sùng ngươi. Vậy sau này phòng thu chi sự tình? Cứ giao cho ngươi tới làm. Đúng, tháng trước kiểm toán sổ ghi chép thời điểm, phát hiện rất nhiều sổ sách tại đăng ký lúc thật không minh bạch. Lý Cửu, ngươi liền trước đem sổ sách toàn bộ tại sao chép một lần đi, nói xong. Không nói chuyện, quay người rời đi viện lạc, lưu lại dưới há hốc mồm Lý Mộc Nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.